Trong lòng Tống Phi Phi âm thầm xúc động, trong tròng mắt dao động một chút rồi biến mất. Đừng vội khoe khoang, kết quả cuối cùng như thế nào, không ai đoán trước được đâu. Cách chương.